Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi hoàn toàn hồi phục, ở thêm vài ngày nữa hay đi. Cậu Thử Tuyết cúi đầu không nhìn Lục Tử Minh. Thầy Lục à, em đã gây nhiều phiền toái cho thầy. Em đã tốt hơn, em vẫn là trở về ký túc xá. Lục Tử Minh hỏi Cốc Thư Tuyết, em xách theo vani lặng như vậy, có thể về trường học được không? Cốc Thư Tuyết dương mắt nhìn phía Lục Tử Minh, dạ không sao, em đi xe buýt là được, chỉ hai chuyến là đến trường. Chị Mai Tây nhíu mày, quay đầu nói với Lục Tử Minh, hôm nay em phải đi ngân hàng, anh chở cô ấy đi, em tự lái xe của mình. Thấy chị Mai Tây mở miệng, Lục Tử Minh vội vươn tay cầm lấy vali của Cốc Thư Tuyết. Vậy em lên xe thầy đi, thầy đưa em về trường. Chị Mai Tây chờ Lục Tử Minh cùng Cốc Thư Tuyết đi ra ngoài, quay đầu lại vào phòng khách dọn dẹp. Cả phòng này vốn là chuẩn bị cho cha mẹ hai bên tới ở, ai ngờ cha mẹ không có ở, lại làm cho Cốc Thư Tuyết ở trước. Trong lòng chị Mai Tây có chút không thoải mái, liền đem đổi lại đồ dùng mà Cốc Thư Tuyết đã dùng qua ném vào trong máy giặt quần áo, xong xuôi cầm túi sách đi ra cửa. Chị Mai Tây làm xong việc ở ngân hàng đã hơn 12 giờ, ra ngoài liền tìm quán ăn để ăn cơm trưa. Ăn xong nhìn đồng hồ thấy thời gian còn sớm, liền đi tới trung tâm thương mại gần đó. Trong lúc vô tình thấy được xe ô tô của Lục Tử Minh, nhìn đồng hồ mới gần 1 giờ, liền đi vào quán cà phê đối diện ngồi xuống. Ngồi tới gần 2 giờ, vẫn không thấy người tới lấy xe. Chị Mai Tây không thể làm gì khác hơn, trả tiền rồi ra cửa gọi xe taxi đến công ty. Vừa đến công ty ngồi xuống, cô liền cắm đầu vào công việc. Đi công tác hơn 1 tuần, các phòng ban thi nhau cầm hóa đơn chứng từ đến để trình duyệt, bể bộn sứt đầu mẻ chán, cũng không còn thời gian để ý chuyện khác nữa. Đợi đến khi xong xuôi hết mọi việc đã là 5:30 chiều, lúc này chị Mai Tây mới có thời gian gọi cho Lục Tử Minh hỏi hắn buổi chiều có về nhà ăn cơm không. Lúc Lục Tử Minh trả lời điện thoại, giọng nói rất nhỏ, không giống thường ngày như là cãi nhau. Chị Mai Tây hỏi hắn đang ở đâu, bảo hắn hôm nay làm thêm bài luận văn nên không về nhà ăn cơm. Chị Mai Tây cúp điện thoại, ánh mắt rơi vào một chồng báo cáo dày cộp trên bàn. Gần tới cuối năm, công việc dồn đọng rất nhiều. Mặc dù cấp dưới cũng nhiều, nhưng là mọi việc vẫn phải qua tay mình. Huống chi chị Mai Tây yêu cầu rất cao trong công việc. Cấp dưới làm việc thường thường không vào mắt nàng được, phải tự mình làm lại. Nếu Lục Tử Minh không về nhà ăn cơm, không bằng tranh thủ xử lý hết công việc trong tối nay. Nhìn phó giám đốc Trình làm thêm giờ, tất cả nhân viên bộ phận tài vụ cũng không tiện về trước, thế là ở lại làm cùng. Chị Mai Tây có cảm giác có chút đói bụng, bả vai có chút đau, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài thấy trời tối mịt, giơ tay nhìn đồng hồ qua 8 giờ mới đứng dậy tắt máy vi tính, dọn dẹp sổ sách trên bàn. Đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn mọi người chịu khổ cắm mặt máy tính, chị Mai Tây nghiêm mặt, không còn sớm nữa, mọi người về thôi. Chị Mai Tây vừa mới đi ra cửa, Lâm Thiến đẩy mắt kính chạy đến xuống chắp mũi, cười khổ nói với Tống Mai ngồi bên bàn cạnh, bà Trình này không thể nói lời ngon ngọt sao, chồng bà ấy không chạy mới là lạ. Tống Mai chép miệng, ai nói không phải đâu, có biết ở nhà bà ấy có lạnh lùng khó tính như lúc làm việc không, có người phụ nữ như vậy ở nhà chẳng khác nào có một tổ tông cả. Lâm Thiến gật đầu, chắc vậy, có một người vợ như thế chồng bà ấy cũng khổ. Tống Mai luôn miệng phụ họa, đúng đấy. Đi thôi, con cọp đi, chúng ta cũng đi thôi. Hai người dọn dẹp xong cái bàn, cầm túi đi ra cửa. Mai nhờ chị Mai Tây cho về sớm, còn kịp bắt xe buýt chuyến cuối. Chỉ phút nữa chỉ còn cách đi taxi về nhà. Chị Mai Tây gọi điện thoại cho Lục Tử Minh. Hắn nói còn một lúc nữa mới có thể về, bảo cô về trước. Chị Mai Tây ra cửa vẫy một chiếc taxi, lên xe nói địa chỉ cho tài xế xong, liền dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tài xế mấy lần muốn tán gẫu với cô, lại bị cô lạnh lùng trả lời. Tài xế cũng biết ý ngậm miệng, chỉ buồn bực lái xe. Vào cửa đổi giày, lại vào phòng ngủ thay quần áo, chị Mai Tây mở tivi, xem qua chút tin tức mới vào phòng bếp tìm đồ ăn. Một người lười phải nấu cơm, đem đồ ăn ngày hôm qua ra hâm nóng, liền xong một bữa. Cơm nước xong, mặc quần áo và áo tắm giặt rồi mang đi phơi. Liền vùi người trên ghế salon xem tivi. Xem xong 2 tập phim truyền hình, Lục Tử Minh mới về. Lục Tử Minh vào cửa thấy Trình Mai Tây xem tivi, chạy tới ân cần hỏi thăm Trình Mai Tây. Em ăn cơm chưa? Hôm nay ăn gì vậy? Trình Mai Tây ánh mắt cũng không chuyển, nhìn chằm chằm tivi nói. Ăn rồi, ăn cơm thừa ngày hôm qua. Lục Tử Minh mặt trách cứ. Tại sao ăn cơm thừa? Không phải anh vẫn bảo em đừng ăn cơm thừa ư? Đối với thân thể không tốt, không chấp nhận được đâu. Trình Mai Tây nhanh chóng quay mặt sang. Anh nói hay nhỉ, anh có bao giờ quan tâm tôi ăn cái gì đâu. đều là tôi làm xong rồi mang tới tận tay cho anh. Lục Tử Minh luôn miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.